Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Tử Tinh Rung Động, mấy ngàn vạn năm, không biết bao nhiêu đại năng thăm dò qua Trụy Tinh Chi Môn. Có lẽ mỗi một tấc đất đều bị lục soát khắp, thế nhưng, tìm không được động phủ lối vào chỗ, dưới tình huống như vậy, Sở Tiểu Nhiễm không ôm bất kỳ may mắn tâm lý. Sở Tiểu Nhiễm nói, Trụy Tinh Chi Môn trong ẩn núp cường đại hoang thú, trong đó rất nhiều hoang thú thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Đừng nói đối phó những tồn tại này rồi, chỉ là chúng nó uy áp, là có thể để cho chúng ta thừa nhận không được. Hiện tại việc cấp bách là theo Trụy Tinh Chi Môn. Trong đi ra ngoài, vận khí không tốt, chúng ta có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Sở Tiểu Nhiễm sắc mặt ngưng trọng, tại Trụy Tinh Chi Môn trong ghé qua. Thật muốn xem vận khí, bởi vì nơi này hoang thú, nếu so với kia biến dị tam nhãn chi chu cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Một khi bị chúng nó để mắt tới, khả năng chạy trốn cũng không có, cơ bản đó là một con đường chết. Dịch Vân gật đầu, hắn đang muốn phụ họa Sở Tiểu Nhiễm vài câu, chợt, hắn trong lòng hơi động, vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình tử tinh rung động. Tử tinh từ trầm nhập tự mình trái tim bên trong, vẫn bình yên ngủ say, nó sẽ theo nhịp tim của mình mà nhẹ nhàng đập đều. Mỗi một lần đập đều khoảng cách, đều giống như là đồng hồ chính xác, hầu như chưa bao giờ xuất hiện qua dị thường. Bao quát lúc đó kiếm ca trưởng lão hai lần dùng thiên mục tra xét Dịch Vân toàn thân thời gian. Tử tinh cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đến. Lúc này, tử tinh đột nhiên phát ra rung động, để cho Dịch Vân cảm thấy không giống tầm thường. Đây là thế nào? Dịch Vân bình tĩnh lại, cẩn thận cảm giác, hắn mơ hồ cảm thấy, trong cơ thể mình bản nguyên tử tinh, tựa hồ cùng cái thế giới này vật nào đó, tạo thành một loại mơ hồ liên hệ, mà mối liên hệ này, tựa hồ chỉ dẫn tự mình đi tìm kiếm Money, rốt cuộc là cái gì? Dịch Vân trong lòng kỳ quái. Hắn bản năng muốn đi tìm đến này liên lạc chỗ, nhưng mà hắn cũng biết, này Trụy Tinh Chi Môn trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Lấy hắn tử huyết cảnh tu vi, tại Trụy Tinh Chi Môn hành tàu, vậy thì như là con kiến tại ngựa xe đông nghịt trên đường phố ghé qua. Không cẩn thận sẽ phải tan xương nát thịt. Đúng lúc này, trên bầu trời lại rớt xuống vài người, Tù Nghiêu, Sở Sơn, Sở Lạc, trước sau rơi xuống. Xem ra vòng xoáy trong thông đạo sở hữu lối rẽ, sau cùng đều hội tụ đến nơi này Trụy Tinh Chi Môn trong. Sở Sơn, Sở Lạc lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ bộ dạng, thấy trước mắt này mênh mông thế giới, bọn hắn mỗi một người đều cả kinh nói không ra lời. Sở Tiểu Nhiễm hướng Tù Nghiêu đám người từng cái giải thích. Mà lúc này, Dịch Vân lại rơi vào trầm tư. Tinh thần lực của hắn một mực liên lạc tử tinh, đi tìm kia trong chỗ U Minh chỉ dẫn. Dịch Vân, chúng ta cần phải đi. Lúc này, Sở Tiểu Nhiễm âm thanh tại Dịch Vân vang lên bên tai. Nàng một tay cầm một chương vừa mới vẽ ra bản đồ đơn giản. Một bên nhìn xuống đất bức tranh vừa nói, về Trụy Tinh Chi Môn, ta biết tư liệu cũng rất ít, ta bằng vào ký ức, cảm giác còn có một chút phỏng đoán chọn một con đường. Cũng không biết có thể hay không mang đại gia đi ra ngoài, Sở Tiểu Nhiễm là mọi người trong đó đối. Với Trụy Tinh Chi Môn lý giải nhiều nhất người, nghe suy đoán của nàng, dù sao cũng hơn đi loạn tốt rất nhiều. Đi thôi, đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng cửa ải khó khăn. Sở Tiểu Nhiễm nói qua, Mại Khai Bộ Tử, Tù Nghiêu đám người tự nhiên đuổi kịp. Dịch Vân, ngươi làm sao vậy? Phát hiện Dịch Vân không động. Sở Tiểu Nhiễm có chút kỳ quái, Dịch Vân hơi hơi trầm ngâm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra xa một cái phương hướng, nơi đó thiêu đốt một mảnh biển lửa này chính là kia thuần dương chi hỏa vạn năm bất diệt hỏa ngục rồi. Dịch Vân mơ hồ cảm thấy, tử tinh rung động căn nguyên, liền tới từ mảnh biển lửa, mà Sở Tiểu Nhiễm lựa chọn đường, nhưng là cùng mảnh này biển lửa hướng ngược lại, biển lửa là tử địa. Sở Tiểu Nhiễm chọn còn lại là đường sống, theo trên trực giác phán đoán, theo Sở Tiểu Nhiễm đi. Đi ra trị tinh chi môn xác suất quả thực rất lớn. Có thể Dịch Vân nhưng không nghĩ như vậy. Hắn nói, các ngươi đi thôi, ta tạm thời không muốn ly khai, nghe được Dịch Vân như vậy trả lời. Sở Tiểu Nhiễm ngạc nhiên, nàng hầu như cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nghĩ, đi vào trong đó nhìn một cái. Dịch Vân chỉ biển lửa vị trí. Sở Tiểu Nhiễm hoàn toàn sửng sốt rồi. Tù Nghiêu, Sở Sơn đám người, cũng dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Dịch Vân. Coi như bọn hắn đối với trụy tinh chi môn hoàn toàn không biết. Cũng có thể đoán đến kia biển lửa đáng sợ. Chạy đi nơi đâu, đơn giản là một con đường chết. Dịch Vân điên rồi sao? Dịch huynh đệ, người nghĩ gì thế, coi như là ta dẫn đường, mang theo đại gia mù đi, ta cũng sẽ không hướng cái hướng kia đi. Tù Nghiêu không thể lý giải nói, là a Dịch huynh đệ, đây cũng không phải là chuyện đùa, đây là trụy tinh chi môn, không phải Lạc Tinh Nguyên ngoại vi, kỳ thực coi như Lạc Tinh Nguyên ngoại vi, chúng ta cũng không dám đi loạn, đó là phải ra khỏi mạng người. Sở Sơn cũng theo phụ họa, nhưng mà Dịch Vân lại chủ ý đã định, tử tinh rung động, Dịch Vân không biết ý vị như thế nào. Thế nhưng Dịch Vân có loại dự cảm, nếu như không đi tra xét một phen, tự mình sẽ hối hận. Con đường võ đạo, muôn vàn khó khăn, Dịch Vân mặc dù có tử tinh này nghịch thiên chi vật tương trợ, nhưng cũng không thể lười biếng, cần cố gắng của mình cùng cố gắng. Rất nhiều người tập võ, vì vô kia 1% cơ duyên, bốc lên làm mất mạng phiêu lưu đi thăm dò bí cảnh. Hơn nữa những người này, hoàn toàn không có bất kỳ chỉ dẫn, cũng căn bản dự liệu không đến bí cảnh trong thu hoạch. So lên những người này đến, Dịch Vân có tử tinh chỉ dẫn, đã thật tốt hơn nhiều. Tập võ một đường, là cùng trời tranh mệnh, nếu như cơ duyên đặt ở trước mặt, chỉ vì gặp nguy hiểm mà không đi tranh thủ lời nói. Vậy không bằng bỏ rơi võ đạo rồi. Dịch Vân, ngươi thật quyết định, ngươi nên không phải muốn đi tìm truyền thuyết kia trong cường giả động phủ lối vào đi. Ngươi cũng biết, này trụy tinh chi môn hỏa ngục, này trăm nghìn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu đại năng thăm dò qua, cảm nhận của bọn hắn lực, thực lực, đều vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thế nhưng bọn hắn tại hỏa ngục bên trong, cũng không tìm được nhập khẩu chỗ. Sở Tiểu Nhiễm chăm chú nhìn Dịch Vân, nàng cảm giác Dịch Vân thật không thể lý giải, hắn coi như thiên phú cho dù tốt thì như thế nào. Tại thăm dò bí cảnh phương diện, tử huyết cảnh tiểu bối làm sao có thể hơn được thánh hiền. Là, Dịch Vân gật đầu, Sở Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ, nàng không biết Dịch Vân đến cùng muốn làm gì, lấy đối với Dịch Vân lý giải, Dịch Vân là một cái rất lý trí người. Tốt đi, đã ngươi quyết định, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Sở Tiểu Nhiễm đương nhiên sẽ không bồi Dịch Vân đi mạo hiểm. Kia tương đương tự tìm đường chết, cũng chúc các ngươi may mắn, Dịch Vân nói. Sở Tiểu Nhiễm thở dài một hơi, chỉ mong đi, ngắn ngủi này 1-2 canh giờ tại trong Lạc Tinh Nguyên trải qua. Để cho Sở Tiểu Nhiễm trực giác cảm thấy, Dịch Vân tựa hồ có một chút bí mật, hắn đối với nguy hiểm cảm giác. Đối với nguy cơ tình huống năng lực xử lý, đều vượt xa những người khác, nếu như Dịch Vân thật đối với nguy hiểm có một loại dự cảm lời nói. Hắn có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội sống sót trở về. Sở Lạc còn muốn nói điều gì? Thế nhưng Dịch Vân lúc này đã cõng Thái Thương Cung, một thân một mình hướng hỏa ngục đi đến. Tiểu Nhiễm, ngươi cứ như vậy, Sở Lạc nói một nửa, không có tiếp tục nói hết rồi. Xa xôi đường chân trời, kia phóng lên trời đầy trời hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt. Làm nổi bật Dịch Vân bóng lưng, có một loại hưu quạnh cô độc mùi vị, không khí bởi vì nhiệt độ cao mà nhảy lên vặn vẹo. Dịch Vân thân ảnh, rất nhanh thì trở nên mơ hồ mà mông lung. Sở Lạc vài lần muốn gọi ở Dịch Vân, chung quy không có mở miệng, chúng ta cứ như vậy để cho hắn đi. Nghe nói năm đó thánh hiền dò trụy tinh chi môn người đều có vẫn lạc, Sở Lạc thật không rõ. Dịch Vân như vậy một cái choi choi thiếu niên, đi hỏa ngục có thể làm cái gì? Sở Tiểu Nhiễm nói, thánh hiền vẫn lạc, là bởi vì xâm nhập quá sâu hỏa ngục, Dịch Vân nên trong lòng hiểu rõ, không biết làm kia chuyện chịu chết, thế nhưng mặc dù như vậy, hắn sống sót trở về cũng rất khó. Có lẽ, hắn có cái gì không thể không đi lý do chứ? Sở Tiểu Nhiễm suy đoán như vậy. Không suy nghĩ thêm nữa Dịch Vân, chúng ta đi thôi, nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là Trụy Tinh Chi Môn ngoại vi, chỉ cần vận khí không sai, chúng ta có thể còn sống ly khai. Tốt đi, Sở Lạc, Tù Nghiêu đám người, lại sâu sắc nhìn Dịch Vân một mắt, xoay người hướng Trụy Tinh Chi Môn xuất khẩu đi đến. Hết chương.